lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 512, gặp chuyện không quyết tới trước một phát. Hao Thiên khuyển một tiếng giống, chuột đầu lập tức hướng động huyệt co rụt lại, vài tiếng, chi chi, sau, lập tức chạy không còn hình bóng. Sư phụ, có chuột, tốt lớn chuột, Ngao Ngọc Liệt chạy tới, hướng Đường Lạc hình dung hắn nhìn thấy chuột, so vẽ phía dưới, muốn so Đường Lạc nhìn thấy còn muốn lớn. Chi chi chi, chi chi chi, không có chờ Đường Lạc nói cái gì, âm thanh liền từ bốn phương tám hướng truyền đến, càng nhiều đến từ dưới chân, xuyên thấu qua mặt đất trở nên ngột ngạt. Chuột là quần cư động vật, xem ra thiên tai chỉ là cải biến rồi bọn chúng lớn nhỏ. Đường Lạc nói rằng, không có thay đổi bọn chúng tập tính, như thế lớn chuột, nếu là số lượng rất nhiều nói, bọn chúng ăn cái gì? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, cho nên nơi này bị bỏ hoang rồi. Đường Lạc nói rằng, xem ra cẩu tử ngươi đâm rồi chuột ổ a. Chi chi, âm thanh càng ngày càng vang dội, dưới chân đại địa loáng thoáng đều có chấn động cảm giác. Cách đó không xa mặt đất đột nhiên hướng xuống sụp đổ xuống, hình thành một cái đường kính 1 mét cái hố, từng cái mèo nhà lớn nhỏ, một bộ phận còn muốn càng lớn chuột từ bên trong chui ra ngoài. Lít nhà lít nhít, trong nháy mắt đem chung quanh bao trùm, cái đám chuột này chui ra hang động sau, giống như là không có đầu con ruồi đồng dạng khắp nơi toán loạn lấy. Một bộ phận thậm chí bắt đầu lẫn nhau tàn sát, một khi có chuột chảy ra máu tươi, chung quanh chuột liền sẽ một loạt mà lên, điên cuồng gặm cắn đồng loại của mình, phi thường thuần thục, ngắn ngủi không đến 30 giây, liền thêm ra rồi không ít xương trắng, tràng diện điên cuồng mà hỗn loạn, thật đâm rồi chuột ổ a. Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên khuyển kia một tiếng giống, khiến cái này chuột bự từ dưới mặt đất chạy ra, ăn muốn nhìn khu xử bọn chúng, nhưng sinh vật bản năng lại cảm thấy đến chuỗi thức ăn tầng trên loài săn mồi mang đến sợ hãi. Ăn muốn nhìn trong lúc nhất thời không cách nào áp đảo bản năng sinh tồn. Đường Lạc bọn hắn chung quanh trống ra nhất điểm không gian. Một bộ phận chuột chém giết lẫn nhau, liền là cục diện bây giờ. Cục diện như vậy rõ ràng sẽ không duy trì quá lâu. Rất nhanh, theo lấy một hồi chói tai, chi chi, âm thanh. Đàn chuột nhào về phía rồi Đường Lạc bọn hắn, hướng trên thân đập rồi một chương phi hành phù. Đường Lạc ôm lấy gầm nhẹ, nhưng không ở vốn có uy hiếp Hao Thiên khuyển. Cất cao lên không, thật sự chính là mạt thế đất chết a. Ngao Ngọc Liệt bay ở Đường Lạc bên thân nói rằng, dạng này đàn chuột, uy hiếp nhưng so cái gì zombie lớn hơn. Không chỉ là bọn hắn nơi này, phóng tầm mắt nhìn lại, càng ngày càng nhiều chuột từ dưới mặt đất chui ra. Mảnh này vứt bỏ khu kiến trúc, dần dần bị chuột chiếm cứ. Đã từng, nơi này là nhân loại ở lại mà. Hiện tại, nơi này là những này cự thử sao huyệt. Tây Du Ký Tổ bốn người bên kia đã đi tới rồi một tòa miễn cưỡng coi như hoàn chỉnh nhà lầu tầng cao nhất, dưới chân là càng ngày càng nhiều đàn chuột. Như thế nào xử lý? Như thế nào xử lý? Cái kia tóc đỏ nam, cũng là Sa Ngộ Tịnh mệnh cách nam tử, Tamura Ngộ Tịnh, nói rằng, hắn là cái không sao a đầu óc người. Ưa thích dùng bạo lực cùng ý nghĩa không rõ gầm nhẹ hét lớn đến giải quyết vấn đề. Nhưng dưới chân đàn chuột, đã không phải là dựa vào bạo lực cùng giống to có thể giải quyết vấn đề rồi. Xong, tổ bốn người bên trong, quân sư, nhân vật ngược lại là vị kia Tôn Ngộ Không mệnh cách người lùn. Liền gọi hắn Phúc Nguyên Ngộ Không a. Hắn giống to nói, dưới mắt đàn chuột còn không tính triệt để hội tụ. Bọn hắn vị trí cũng tương đối gần khu kiến trúc biên giới. Còn có cơ hội lao ra. Làm sao xong? Hai người một cỗ. Phúc Nguyên Ngộ Không lấy ra một cỗ bảo tẩu mô tơ. Vị kia lông vàng, Tomita Huyền Trang, cũng học theo. Nakahara Bát Giới cùng Tamura Ngộ Tịnh phân biệt ngồi lên xe. Theo lấy động cơ tiếng gầm gừ, hai chiếc motor trực tiếp từ mái nhà xông ra. Bốn người bắt đầu rồi đào vong hành trình. Yo-Yo, Tamura Ngộ Tịnh trong tay cầm một cây trang bị xiềng xích. Điên cuồng mà vung vẩy lấy. Quất đánh phía trước cùng bên cạnh tuôn đi qua chuột. Nakahara Bát Giới bàn tay bên trong thì là hiện ra màu vàng kim nhạt khối không khí. Bị hắn ném ra bên ngoài sau ở đàn chuột bên trong im lặng bạo liệt. Quy lực còn muốn vượt qua lựu đạn. Bất quá là đơn thuần trùng kích tổn thương. Cũng không hỏa diễm nhiệt độ cao sát thương. Huyết nhục văng tung tóe. Hai người khác chuyên tâm thao túng xe. Cố gắng phóng tới bên ngoài. Đây coi là cái gì? Khác một bên, Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy dưới chân đàn chuột. Phát ra giọng nghi ngờ. Cái đám chuột này từ phát mà tụ tập chồng chất lên nhau. Hình thành chuột chồng, độ cao không ngừng mà lên cao. Thẳng bước đường lạc bọn hắn chỗ này không chung. Tựa hồ có cái chỉ huy. Đường lạc nói rằng, chuột vương sao? Thật buồn nôn. Đàn chuột nguyên bản chính là lít nha lít nhít, bây giờ còn đang không ngừng điệp ra nhúc nhích. Ngao Ngọc Liệt nhịn không được, đưa tay một điểm, một đạo tia chớp xẹt qua, sét đánh đánh vào chuột chồng bên trong. Không khí bên trong lập tức tràn ngập ra khét lẹt mùi vị. Chuột chồng bên trong chuột tuyệt đại đa số bị điện giật thành rồi một đoàn nho nhỏ than cốc. Lôi điện rơi trên mặt đất. Hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Bên kia thỉnh kinh bốn người bên kia tổ cảm giác đến không ít chuột hướng lấy bọn hắn sau lưng. Phương hướng chạy tới, lập tức áp lực giảm nhiều. Nắm lấy cơ hội, thành công xông ra, không ngừng rời xa chuột tổ. Sau lưng chuột cũng không có truy kích quá lâu. Hơi truy rồi một hồi sau tự mình lui đi. Không hề rời đi xào huyệt quá xa. Mấy người không có ngừng lại, tiếp tục báo táp rồi nửa hơn một giờ mới dừng lại. À, chúng ta làm đến rồi. Thắng lợi đại đào vong. Mấy người liều mạng trên thương thế, lớn tiếng gầm rú lấy. Cao không trung chư Bát Giới nhìn được không còn gì để nói. Bọn gia hỏa này ở hiện thế bên trong nghề nghiệp không phải là diễn viên à. Trước kia gặp phải Sakurajima thần ma đi lại cũng đối với bọn họ khoa trương như vậy à. Chunibyo màn cuối sao? Phát tiết chúc mừng qua đi. Bốn người bắt đầu xử lý vết thương trên người. Có người bị thương vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Bắp đùi trên trực tiếp thiếu rồi một khối lớn máu thịt. Ảnh hưởng nghiêm trọng hành động. Tomira Huyền Trang đột nhiên hỏi nói. Đúng rồi, đại sư bọn hắn đâu? Bọn hắn thế nào lại gặp nguy hiểm? Khả năng ở săn giết chuột a, dịch chuột kẻ hủy diệt. Có người bắt đầu loạn lên biệt hiệu. Cái kia, ta là nói, chúng ta là không phải có thể chạy rồi. Tomita Huyền Trang cẩn thận từng ly từng tí nói. Ở tại đường lạc bọn hắn bên thân, áp lực quá lớn, đặc biệt là hắn cái này đồng nguyên mệnh cách người nắm giữ. Những người khác tương đối muốn nhỏ một chút bọn hắn cũng không rõ ràng. Đường lạc bên thân kia hai cái là Bạch Long Mã, cùng Chư Bát Giới, mệnh cách người nắm giữ. Nếu như biết rõ, vị kia Nakahara Bát Giới cũng muốn gia nhập hắn. Cộng đồng tạo thành run lẩy bẩy tổ hai người. Đại sư giống như khâm định rồi chúng ta là thỉnh kinh tổ bốn người. Ý kia là, chúng ta có thể rời đi. Phúc Nguyên Ngộ không nghiêm túc phân tích nói, Tây Du Ký ở giữa, Phật Tổ khâm định rồi đường tăng vì thỉnh kinh người sau, liền để hắn đạp lên thỉnh kinh con đường, cho nên, bọn hắn này bên cũng giống như nhau, mấy người liếc nhau, riêng phần mình gật đầu, sau đó bò lên xe, lại lần nữa phi nhanh, tự do, gần vua như gần cọp tư vị cũng không tốt thụ. Bọn hắn phải giống như cơn gió đồng dạng tự do. Nam Nhi không nên bị trói buộc. Cao không trung chư Bát Giới đưa mắt nhìn mấy cái này Chunibyo màn cuối rời đi. Cười rồi một chút, trở lại đường lạc bên kia. Nơi đó đã xuất hiện rồi một cái như trâu lớn nhỏ chuột, đang bị Hao Thiên Khuyển dẫm tại dưới chân, không ngừng mà giãy giụa lấy. Chung quanh đàn chuột sao động bất an, một bộ phận chuột đã một lần nữa chui vào đến dưới mặt đất. Chuột vương tứ chi loạn đào, không bao lâu ngay tại mặt đất trên đào ra rồi một cái hố. Đào hang tốc độ rất nhanh, nhưng ở tính linh hoạt phía trên, muốn xa kém xa cái khác, cỡ nhỏ chuột. Đầu óc lớn, IQ cũng hơi cao một chút, nhưng liền chỉ thế thôi rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, không sao a, bất kỳ thành tinh dấu hiệu, xem như sinh vật biến dị. Đường Lạc gật gật đầu. Hao Thiên Khuyển móng vuốt hướng xuống dẫm mạnh, trực tiếp đem con này chuột vương giết chết. Chung quanh sao động đàn chuột lập tức giải tán lập tức. Mấy hơi thở, hết thảy liền khôi phục rồi yên bình. Cùng Đường Lạc bọn hắn mới vào thời điểm đồng dạng, khác biệt địa phương ở chỗ. Mặt đất trên thêm ra rồi không ít hang chuột, coi như không có rồi chuột vương. Nơi này y nguyên là chuột sao huyệt, qua không được bao lâu đoán chừng sẽ sinh ra ra một cái mới chuột vương. Sư phụ, bọn hắn đi rồi, Chư Bát Giới bay tới nói rằng, ngươi đi theo đám bọn hắn a. Đường Lạc nói rằng, có phát hiện gì liền nói cho chúng ta biết. Được, Chư Bát Giới gật gật đầu, quay người rời đi, xem như khâm định thỉnh kinh người. Khẳng định là muốn chính mình đi lấy kinh, hoàn thành nhiệm vụ, sau lưng đại lão chăm sóc cũng là cơ bản thao tác. Mọi người tách ra, có thể càng tốt tìm kiếm thế giới chân tướng. Phân công hành động a, Đường Lạc nói rằng. Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Sư phụ, khai cái quang chứ sao? Đây là ổn, không phải sợ. Ngoặc kép, một đám người tách ra. Đường Lạc thì là mang theo Hao Thiên Khuyển không có lập tức rời đi. Nghĩ nghĩ, đưa tay hướng xuống vỗ một cái. Toàn bộ khu kiến trúc ầm vang sụp đổ. Mặt đất lõm hóp đi xuống. Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy một cái bàn tay khổng lồ hố sâu. Dưới mặt đất tất cả chuột sao huyệt đều bị hủy diệt. Đàn chuột triệt để dung nhập, trở thành rồi đại địa bên trong một bộ phận, vô số năm sau có thể sẽ biến thành dầu mỏ. Tùy ý chọn tuyển rồi một cái cùng Ngao Ngọc Liệt bọn hắn phương hướng khác nhau, Đường Lạc bay đi. Ban đêm chung quanh hoàn toàn mờ đi xuống tới, dày chắc tầng mây tựa hồ bao trùm toàn bộ chân trời. Hắc ám giáng lâm sau không có nữa điểm sáng lên. Nhiệt độ không khí cũng trong nửa giờ ngắn ngủi, từ nguyên bản tiếp cận 40 độ nhiệt độ cao hạ xuống đến khoảng 0 độ. Hơn nữa còn đang kéo dài không ngừng hạ xuống, đêm này cũng có thể hạ xuống đến âm 20 độ. Từ nguyên bản lò lửa biến thành rồi lạnh giấu kho, để người cảm thán những con chuột kia sinh mệnh lực có đủ ngoan cường. Một đêm trôi qua, giữa trưa ngày thứ hai thời gian, Đường Lạc xem như chân chính rời đi rồi mảnh này hoang mạc. Cứ việc chung quanh hoàn cảnh lớn y nguyên lộ ra hoang vu, nhưng cũng lấy rõ ràng cảm giác đến hoàn cảnh tốt hơn nhiều. Chỉ ít xuất hiện rồi một chút lùm cây loại hình thực vật, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mấy bãi tử thủy hồ. Chung quanh còn có một chút hình thù cổ quái động vật thi thể. Trọng yếu hơn là càng nhiều vứt bỏ kiến trúc, văn minh cặn bã xuất hiện ở trong mắt. Con đường cùng với vứt bỏ ô tô mang ý nghĩa Đường Lạc khoảng cách cái này đất chết thế giới, khả năng có người tụ tập địa phương. Tới gần, tạch tạch tạch tạch tạch tạch, một tiếng chói tai vô cùng, so máy kéo còn khó hơn nghe tiếng động cơ từ xa mà đến gần. Đường Lạc nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới, nơi đó vung lên lượng lớn cát vàng, có xe đội đang đến gần. Nheo lại con mắt, Đường Lạc nhìn thấy 8 chiếc xe chạy như bay tới, vết dỉ loang lổ sắc ngoài, không có pha lê, thô kệch ngang ngược, che kín gai nhọn cùng phòng hộ tạo hình, một chút vết rách do miếng sắt đinh tán tu bổ, nguyên thủy mà cuồng dã. chạy xe đều đang chấn động, thậm chí có không biết tên linh kiện từ một nơi nào đó nứt toác ra đến. Để người hoài nghi những xe này một giây sau liền sẽ toàn bộ tan ra thành từng mảnh. Nhưng những xe này chẳng những không có tan ra thành từng mảnh, ngược lại còn có thể chạy, chạy tốc độ thậm chí còn rất nhanh. Trong đó bắt mắt nhất là đội xe phía sau cùng kia một cỗ xe tải lớn, như là một tôn màu đen quái thú. Đường Lạc nhìn thấy những cái kia xe trên, duy nhất coi như sạch sẽ địa phương là xe đầu, xe có lọng tre phụ cận tiêu chí. Đó là một cái dương cánh màu đen chim chóc, bộ dáng dữ tợn, một đạo chướng mắt ánh sáng hiện lên. Đội xe bên trong, có người dùng ống nhòm loại hình đồ chơi thấy được rồi Đường Lạc. Đội xe nguyên bản phương hướng dần dần điều chỉnh, hướng lấy Đường Lạc này bên chạy như bay tới. Chói tai tạp âm cũng càng lộ vang rồi, tạp tạp tạp. Giống như là trực tiếp đem côn sắt nhét vào vận chuyển động cơ bên trong tiếng thắng xe. Đội xe ở khoảng cách Đường Lạc đại khái 15 mét xa vị trí ngừng lại. Không có người xuống xe, màu đen họng súng từ xe khe hở bên trong duỗi ra. Vang dội tiếng súng quanh quẩn ở cánh đồng bát ngát trên. Gặp chuyện không quyết tới trước một phát viên đạn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.